Quá tạ sụt tạ, kinh chim cút. Phân tích từ ngữ Pali. Trước hết chúng ta nghe lời tụng của Thiền sư Tamani Cho. Purandam Bodhi Sambhari Nibadam Vada Chatiyam Yasa Tejena Tawagi Mahasatam Vavachi Vivachayi Terasa Sari Poudasa Loganathena Pasidam Kabathayi Mahadejam Paraitan Dambanamahe Athi loke sila guno sajjan sojeya nudya dina sajjena kahami sajja kiriya muddhaman avajadawa dhamma balan saridawa bubhage chine sajja bala mawasaya sajja kiriya magasaham Sandi Pekha Abadana, Sandi Pada Awanjana, Mada Vidaja Nekanda, Jada Veda Padigama, Sahasaji Kade Masyam, Mahabajali Do Sikhi, Vajji Si Solasa Karisani, Udagam Badawa Yata Sikhi, Sajjena me samo nathi isa me sajja parami. Câu thứ 72, 73. Purentam bodhi sambare nibattam vata jatiyam yasa tejena dawagi mahasatam vivajayi terasa Sariputasa lokan nathena basitam kapathayim mahatejam paritam tam banama he. Nghĩa là xin các bậc hiền trí, chúng tôi tụng kinh Paritta này do nhờ oai lực của việc đọc tụng này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc đại chúng sanh là vị đã tái sinh làm con chim cút trong vòng luân hồi để hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Kinh Paritta đã được đấng cứu tinh nói lên cho ngài Sariputta. Bài kinh này có đại oai lực đã tồn tại A Tăng kỳ kiếp. Puretam Bodhi Sambare Nibatam Vata Jatiyam. Tức là cái vị đã tái sanh làm con chim cút trong vòng luân hồi để hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Cái Puretam ở đây tức là đang nói đến cái bậc đại chúng sinh đó. À, bậc đại chúng sinh mà tái sinh làm con chim cút đó. Thì Puretam tức là đang hoàn thiện, đang bổ sung. Đang hoàn thiện, đang bổ sung. À, từ cái động từ Pureti tức là hoàn thành, bổ sung. Puretam tức là đang hoàn thiện, đang bổ sung. Bodhi Sambare tức là gồm có Bodhi cộng với Sambara. Bodhi có nghĩa là giác ngộ, trí tuệ. Sambara là yếu tố. Puretam Bodhi Sambare tức là đang hoàn thiện, đang bổ sung các yếu tố giác ngộ, các yếu tố trí tuệ. Nibatam là đã được sanh, tái sanh, được sanh ra, tức là nibatati là sanh lên, tái sanh là kết quả. Nibatam là đã được tái sanh. Vatajatiyam tức là tái sanh luân hồi, tức là vata là vòng luân hồi, jati là kiếp sống. Jati là kiếp sống, là sự tái sanh, là chủng tộc, là giai cấp. Vatajati có nghĩa là tái sanh luân hồi. Vata có nghĩa là vòng tròn, là sự luân hồi. Vata là vòng tròn sự luân hồi. Jati là sự tái sanh, sự kiếp sống, chủng tộc, giai cấp. Tức là Vata Jatiyam, tức là tái sanh luân hồi. Nibatam là đã được tái sanh. Puretam đang hoàn thiện, bổ sung. Bodhi Sambare là yếu tố trí tuệ. Bodhi là giác ngộ, trí tuệ. Sambara là yếu tố. Yasa tejena dawagi mahasatam vivajayi. Do nhờ oai lực của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc đại chúng sinh. Yasa là của việc ấy. Tejena là bởi vì oai lực, bởi vì oai lực. Yasa tejena bởi vì oai lực của việc ấy, tức là của cái việc tụng đọc cái sự kinh Parita này, sự hộ trì này, thực hiện cái sự hộ trì này. Yasa tejena tức là bởi sức mạnh oai lực này. Dawagi tức là dawa có nghĩa agi, tức là ngọn lửa rừng. Dawa có nghĩa là rừng, dawa là rừng. Dawa cộng agi, agi là lửa, ngọn lửa rừng. Mahasatam là bậc đại chúng sanh, đây có maha là lớn, sata là chúng sinh, tức là Mahasatam là bậc đại chúng sinh. Vivajayi tức là từ bỏ tránh xa, từ bỏ tránh xa. Yasa tejena tức là bởi oai lực của bởi oai lực này, bởi sức mạnh này. Dawagi, dawagi là ngọn lửa rừng. Vivajayi tức là tránh xa, từ bỏ. Mahasatam tức là bậc đại chúng sinh. Bậc đại chúng sinh này, Mahasatam này, tức là các cái đã được nói ở bên trên đó, tức là bậc Vata Jatiyam tức là tái sinh trong luân hồi. Nibatam được tái sinh trở lại. Để có Puretam tức là hoàn thiện. Bodhi Sambare là yếu tố giác ngộ. Thì bởi cái oai lực của cái sức mạnh của cái việc tụng đọc này, tức là Yasa Tejena, Yasa là việc của việc ấy, Tejena là oai lực, tức là đều đây đây là sở thuộc cách, sở thuộc cách là bởi vì oai lực của cái việc đó. Thì ngọn lửa đã tránh xa bậc đại chúng sinh, ngọn lửa là Dawaji, tránh xa là Vivajayi, Vivajayi là tránh xa. Từ cái động từ vivajeti, vivajeti tức là tránh xa, từ bỏ, chính là tránh xa, từ bỏ. Mahasatam, mahasatam là bậc đại chúng sinh, maha là lớn, sata là chúng sinh, mahanta sata tức là bậc đại chúng sinh. Therasa sariputassa lokanathena basitam kapathayim Mahatejam. Kinh Parita đã được đấng cứu tinh nói lên cho ngài Sariputta, theo ngài Xá Lợi Phất, tiếng Việt mình phiên âm thành là ngài Xá Lợi Phất đó, một vị đại đệ tử đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật. Bài kinh này có đại oai lực đã được tồn tại hàng a tăng kỳ kiếp. Therasa tức là nói là đến cái vị trưởng lão. Therasa tức là Thera là bậc trưởng lão, đang ám chỉ đến ngài Sariputta. Therasa Sariputassa, Sariputta sang chỉ định cách này, Sariputassa, Thera chuyển sang chỉ định cách là Therasa. Therasa Sariputassa đến ngài Sariputta. Loka Nathena tức là Loka cộng với Natha tức là đấng cứu tinh, Đức Phật. Loka là thế gian, là thế giới, thế gian. Na tha tức là sự cứu, sự hộ trì, sự bảo vệ. Loka na thê na là cái đấng cứu tinh. Đây là sử dụng cách là bởi cái bậc bởi bởi đấng cứu tinh, bởi đấng cứu tinh. Ba si tam, ba si tam tức là đã được nói lên, đã được thốt lên. Ba si ta từ cái động từ ba sa tị. Ba sa tị là nói thuyết, ba si tam là đã được nói thốt lên, là quá khứ phân từ. Ba si tam đây là ý nói là đã được nói lên, tức là ý nói là cái bài paritam đó, cái sự kinh hộ trì đó, cái sự hộ trì đã được nói lên. Ba si tam kapathayim mahatejam. Kapathayim, kapathayim có nghĩa là kapa cộng thayi. Kapa là một a tăng kỳ kiếp. Còn thai y là kéo dài, thai y là đứng, là kéo dài cả một cái a tăng kỳ kiếp, Kapathaim là đã kéo dài cả kỳ kiếp. Mahatejam, Mahatejam, Maha là lớn, Teja là sức nóng, oai lực. Mahatejam dịch là có đại oai lực. À, như vậy là cái Therasa Sariputasa Lokanathena Vasitam Kathapayim Mahatejam. Kapathaim tức là suốt cả một a tăng kỳ kiếp. Mahatejam tức là có đại oai lực, có đại oai lực suốt cả một a tăng kỳ kiếp. Cái paritam đó đang ám chỉ về cái paritam tức là cái kinh hộ trì đó. Basitam tức là đã được nói lên, đã được nói lên. Loka na thê nạ bởi đấng cứu tinh. Loka là thế giới, na thê nạ, na tha là sự cứu, sự hộ trì. Ở đây sử dụng cách là Loka tha na thê nạ, tức là bởi đấng cứu tinh đã thốt lên, đã được thuyết lên bởi đấng cứu tinh. Therasa Sariputta tới ngài trưởng lão Sariputta. À, đấy là câu thứ 73. 74. Athi Loke Sinla Guno Sacham Sochei Anudaya Tena Sachena Kahami Sachakriya Mutamam. Trong thế gian có người có giới đức, có sự chân thật, có sự trong sạch, có lòng bi mẫn. Do lời chân thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao thượng. Athi Loke Silagulo Sacham Sochei Anudaya. Trong thế gian có người có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có lòng bi mẫn. Athi là Loke là trong thế gian, Loka là thế gian, mà định sở cách là trong thế gian chuyển thành Loke. Athi Loke là trong thế gian có, Loka là thế gian, trong thế gian là Loke. Athi Loke là trong thế gian có. Sila Guno, Sila Guno gồm có Sila cộng với Guna. Guna, Sila là giới hạnh, Guna là người có phẩm chất, có giới hạnh, tức là người có phẩm chất, người có giới hạnh là gọi là Sila Guno. Trong thế gian có Athi Loke, trong thế gian có Sila Gulo, Sila Guno, người có giới hạnh tức là có đức hạnh. Sacham tức là người chân thật, Sacha là chân thật, Sacham. Rồi thì Socheyam, Socheyam là sự trong sạch, Anudaya là lòng bi mẫn, có lòng bi mẫn trong sạch. Như vậy là trong thế gian có người có giới đức, có sự chân thật, có sự trong sạch, có lòng bi mẫn. Tena Sachena Kahami Sachakari Kiriyam Mutamam. Do lời chân thật này, tôi làm một cái hạnh chân thật cao thượng. Tena là cái đó, Tena Sachena là bằng sự chân thật đó. Sacha là sự chân thật, là chân lý. Đây là sử dụng cách thì Sacha đổi thành Sachena. Ta từ cái đó thì đổi thành Tena. Tena Sachena tức là bằng sự chân thật đó, tức là sử dụng cách bằng sự chân thật đó. Kama kam kahami, kahami từ cái động từ karoti là tôi, chia ra ngôi thứ nhất là tôi, tôi đã quyết định, tôi làm. Kahami tôi làm, karoti là tôi làm. Satcha kiriyam umuttamam gồm có satcha là sự thật, là chân thật. Kiriya là hành động, việc làm. Uttama là cao thượng, xuất sắc. Tức là Satcha Kiriyam Muttamam, tức là một hạnh chân thật cao thượng. Tena Sachena tức là bởi sự chân thật này. Tena là này, Sachena là sự chân thật, chân lý này, sự thật này. Kam Kahami, tôi quyết định làm. Tôi làm, tôi quyết định, tôi làm. Satcha Kiriyam Muttamam tức là một hạnh chân thật cao thượng. Satcha là chân thật, chân lý. Kiriyam là một cái sự làm, một hành động. Uttamam là cao thượng, tối thượng. Thì đó là cái câu thứ 74. Và trong thế gian Atiloke, có người có giới đức Siraguno, có sự chân thật Satcham, trong sạch Socha, có lòng bi mẫn Anudaya, tê nạ Sachena, bởi vì cái sự chân thật này, sự thật này, chân lý này, Kahami, tôi quyết định, Satcha Kariya Muttama, là một cái hạnh chân thật cao thượng. Câu thứ 75. Avajjhatva Dhamma Balam Saritva Bubba Ke Ine Jine Satcha Bala Masa Saya Satcha Kriyam Akasaham. Sau khi suy niệm về oai lực của giáo pháp, nhớ tưởng đến những bậc chiến thắng trong quá khứ, dựa vào oai lực của sự chân thật, tôi đã quyết định một hạnh chân thật. Tôi đã quyết định một cái hạnh chân thật, có nghĩa rằng là Satcha Kriyam Asakaham. Thì Satcha Kriyam Akasaham, thì là ở trong này có Satcha Kriyam. Satcha Kriyam có nghĩa là Satcha, tức là sự thật, Kriyam là một cái hành động, việc làm, tức là một cái hạnh chân thật. Rồi thì Akasaham thì là gồm cộng của hai từ là Akasim cộng với Aham. Akasim có nghĩa là tôi quyết định làm, tôi đã quyết định làm. Aham là tôi, Aham là tôi. Akasim Aham thì đọc là Akasaham, tôi đã quyết định làm. Tôi đã quyết định làm một cái hạnh chân thật là Satcha Kriyam. Satcha là sự thật, Kriyam là việc làm, một cái hạnh. Cho nên là cả cái câu đấy là Satcha Kriyam Akasaham, tôi đã quyết định một hạnh chân thật. Sau khi tôi đã quyết định một hạnh chân thật, sau khi đã suy nghiệm về oai lực của giáo pháp, tức là Avajjhatva Dhamma Balam. Dhamma là pháp, Balam là sức mạnh. Dhamma Balam là sức oai lực của giáo pháp. Avajjhatva là sau khi đã quán tưởng, sau khi đã suy nghiệm. Avajjhatva là sau khi quán tưởng, sau khi suy niệm. Dhamma Balam là oai lực của giáo pháp. Dhamma là giáo pháp, Balam là oai lực. Dhamma Balam là oai lực giáo pháp. Avajjhatva sau khi đã suy niệm quán tưởng. Dhamma Balam oai lực của giáo pháp. Rồi thì là thì tôi đã Sakshi Kriyam Akasaham, tôi đã quyết định một cái hạnh chân thật. Rồi thì Saritva Bubba Ke Jine, Saritva có nghĩa là sau khi nhớ tưởng, tức là cái quá khứ phân từ bất biến của cái Sarati, tức là nhớ tưởng. Sarati là nhớ tưởng, sau khi Saritva là sau khi nhớ tưởng. Bubba Ke Jine, Bubba Ke là quá khứ, Jine là bậc chiến thắng, ý nói về Đức Đức Phật đấy. Sau khi đã nhớ tưởng đến bậc chiến thắng trong quá khứ, Saritva sau khi nhớ tưởng, Bubba Ke là quá khứ, Jine là bậc chiến thắng. Sau khi nhớ tưởng đến bậc chiến thắng ở quá khứ, thì tôi cũng đã quyết định là một cái hạnh chân thật, Satcha Kiriyam Akasaham. Rồi thì cái câu thứ ba là Satcha Bala Masa Saya Macha Bala Ma Hoa Saya, tức là Satcha Bala có nghĩa là Satcha, tức là sự thật. Satcha Bala là sức mạnh, oai lực. Satcha Balam tức là oai lực của sự chân thật. Còn cái Asa Saya tức là sau khi dựa vào tựa trên, sau khi dựa vào tựa trên là Awasaya, từ cái động từ Awasetị tức là dựa vào tựa lên. Thì Awasaya là sau khi tựa vào, sau khi tựa lên cái Satcha Bala, tức là oai lực của sự thật, của chân lý. Satcha là sự thật chân lý, Bala là sức mạnh, là oai lực. Thì Sacabala Mahasaya, tức là sau khi đã dựa vào sự oai lực của chân thật, thì Sacchakariya Akasaham. Sacchakariya là một hạnh chân thật, Akasaham tức là Akasim, tôi đã quyết định, Aham là tôi đã quyết định mà hạnh chân thật. Đây là câu thứ 75. Câu thứ 76. Santi Pakha Apatana Santi Pada Awachana Mata Pita Cha Nihanta Jata Weda Pati Kama Saha Sache Kate Ma Sham Maha Paja Lito Sikhi Wajesi Sola Sa Karisani Udakam Patwa Yatha Sikhi Sachena Me Samonati Esa Me Sacha Parami. Tôi có cánh nhưng tôi không thể bay. Tôi có chân nhưng tôi không thể đi. Và cha mẹ tôi đã đi khỏi đây. Này, lửa rừng, hãy lùi lại ngay. Ngay khi tôi vừa làm một quyết định chân thật, ngọn lửa rừng lớn đã cháy, đã lùi xa cách 16 Karisa, như ngọn lửa đã được dập tắt bởi nước đối với tôi. Tức là Bồ Tát, con chim cút đó. Không có gì bằng sự chân thật. Điều này là chân thật ba la mật của tôi. Điều này là chân thật ba la mật của tôi. Santipaka Apatana, tôi có cánh nhưng tôi không thể bay. Santi là có, Pakha là cánh, có hai cái cánh. Có cái cánh, Santipaka là có cánh, nhưng mà là Apatana, tức là Patana là bay, Apatana là không có thể bay. Apatana là không phải. Santipaka Apatana có cánh nhưng tôi không thể bay. Santipada Awanchana, tôi có chân nhưng tôi lại không thể đi. Santi là có, Pada là chân. Santipada là có hai chân. Awanchana nhưng không thể bay là Apatana là không thể bay. Awanchana là không thể đi. Đi, Awachana là không thể đi. Santipada Awanchana, tôi có chân nhưng tôi không thể đi. Mata Pita Cha Nihanta, và cha mẹ tôi đã rời khỏi. Mata Pita tức là Mata là mẹ, Pita là cha, Mata Pitu nữa, chủ cách nữ, danh từ nữ số nhiều. Mata Pita là người cha, những người cha, người mẹ thì đã rời khỏi. Và cha là và Mata Pita cha và người mẹ, người cha Nikhanta, tức là đã rời khỏi. Nikhanta là những người đã rời khỏi, từ cái động từ Nikhanmati. Nikhanmati là rời khỏi, đi khỏi. Santipakha Apatana, tôi có cánh nhưng không thể bay. Santipada Awanchana, tôi có chân nhưng không thể đi. Mata Pita Cha Nikhanta, và cha mẹ đã rời khỏi đây. Jata Weda Patikama, Jata Weda tức là ồ lửa rừng, đây là hồ cách, này lửa rừng, lửa rừng. Jata Weda là lửa rừng, này lửa rừng. Patikama là hãy lùi ngay lại, hãy lùi lại. Patikama tức là mệnh lệnh cách số nhiều, hãy lùi ngay lại của động từ Patikamati. Patikamati là lùi lại. Patikama hãy lùi lại, này còn lửa rừng hãy lùi ngay lại. Câu thứ 77 tiếp theo. Saha Sache Kate Ma Sam Maha Pajalito Sikhi Vajesi Sola Sakarisani. Ngay khi tôi vừa làm một quyết định trong chân thật, ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách 16 Karisa. Saha là ngay khi, Sache là trong sự chân thật, Sacha là sự chân thật, chân lý, định sở cách là Sache là trong cái sự chân thật, Kate là trong cái sự được làm, cũng là định sở cách, Kata chuyển sang định sở cách là Kate. Sache Kate là trong cái sự chân thật đã được làm. Saha là ngay khi, Masham là tôi, của tôi, đại từ sở thủ cách là của tôi. Mahapajalito. Maha là lớn, Pajalita là ngọn lửa lớn. Mahapajalito ngọn lửa lớn, Sikhi là ngọn lửa rừng, ngọn lửa rừng lớn. Wasesi có nghĩa là tránh xa. Solasa Karisani là 16 Karisa. Solasa nữa là 16. Solasa 16. Karisa là một số đo về khoảng cách. Khoảng cách nó còn 16 cái Karisa đó, nó lùi lại. Đã khi mà cái ngọn lửa lớn, ngay khi mà tôi vừa làm một quyết định trong sự chân thật, Saha Sache Kate Masham Mahapajalito, ngọn lửa Sikhi, ngọn lửa rừng, Sikhi là ngọn lửa rừng, Wajesi, tức là đã lùi xa, tránh xa 16 cái Karisa, Karisa, Solasa là 16, Karisani là 16 Karisa. Như là cái ngọn lửa đã được dập tắt, như là ngọn lửa được nước dập tắt, Udakam Patwa Yatha Sikhi, như ngọn lửa đã được nước dập tắt, như ngọn lửa ở đây là Sikhi, như là Yatha, Yatha như ngọn lửa, Patwa tức là dập tắt, đạt đến, Udakam là nước, như là nước đã dập tắt ngọn lửa, Udakam là nước, Patwa đạt đến, Yatha là như, Sikhi là ngọn lửa, như là nước đặt đến ngọn lửa, như là nước dập tắt ngọn lửa. Sachena me samonati, đối với tôi, tức là đối với con chim cút, tức là vị Bồ Tát của chúng ta đó, không có gì bằng sự chân thật. Sachena tức là bằng cái sự chân thật này, me là đối với tôi, thì samo tức là ngang bằng, nati là không có gì ngang bằng, tức là không có gì có thể sánh bằng cái sự chân thật, đối với tôi là không có gì có thể sánh bằng sự chân thật. Sachena me samonati, esa me sacham parami, điều này là chân thật ba la mật của tôi. Esa tức là điều này, điều đó, me đối với của tôi, sacha là sự thật chân lý, parami tức là ba la mật, tức là cái điều hoàn thiện để đưa đến bờ bên kia giải thoát, tức là parami hay là ba mật. Esame sacha parami, điều này là chân thật ba la mật của tôi. Vata suttam nithitam, chim kim cút đã được chấm dứt. Vata là kim cút, suttam là kinh, nithitam đã được chấm dứt. Vata suttam nithitam.